Tiên ma đồng tu, chương 294, cự trưởng, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dị biến ngay tại trong thời gian ngắn đã xảy ra. Một chỉ tái nhợt cực lớn bàn tay. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vứt đi nghĩa trang phía trên. Cái tay kia tay to lớn. Quả thực không tại đêm qua Diệp Tiểu Xuyên thấy không ngộ đại sư thi triển Phật môn đại từ đại bi Như Lai thần trưởng phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua là, cùng kim quang sán lạn. Phật diễm bốc hơi Như Lai thần trưởng so sánh với. Trước mắt cái này chỉ bàn tay khổng lồ. Trắng bệch vô cùng, tựa hồ còn bọc lấy nhàn nhạt u lục quang mang cùng tí ti từng sợi màu xanh đen quỷ dị khí tức. Quỷ khí tùm, ở đâu là Phật môn chính đạo cái loại này quang minh chính đại Phật tay. Này theo trong bầu trời đêm lấy xuống tái nhợt bàn tay. Hình thể cực đại, năm ngón tay thành ưng chảo hình dáng. Hầu như so toàn bộ vứt đi nghĩa trang còn muốn khổng lồ. Đem cửu thiên đầy sao lang nguyệt cũng che lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn tay còn chưa rơi xuống. Vô tận âm khí gió lốc dĩ nhiên cấp tốc gợi lên đứng lên. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt cuồng biến. Vô phòng kiếm kiếm chỉ trời xanh. Đối với này hầu như kỳ thế vô song không thể chiến thắng tái nhợt cự trưởng chạy như bay mà lên. Mong muốn dùng con sâu cái kiến chi lực. Đấu phá thương khung, Diệp Tiểu Xuyên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn loáng thoáng đoán được, cái này tái nhợt cự trưởng chỉ sợ là cùng vừa rồi thúc giục Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mắt thấy cự trưởng âm khí tùm, tuyệt không phải chính đạo quang minh chính đại chi tu chân thần thông. Cùng ma đạo quỷ dị công pháp có chút tương tự. Giờ phút này thiên địa trời xanh bị cự trưởng bao phủ. Căn bản không có chỗ trốn tránh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cắn răng một cái. Nghịch thiên mà lên, hướng phía kinh khủng kia màu trắng cự trưởng toàn lực đâm tới. Đồng thời miệng quát, càn khôn nhất kiếm, đường yếu ớt bụi mù màu xanh kiếm quang. Vô phòng cổ kiếm mũi kiếm lộ ra một khắc này. Tại nghĩa trang trong hành lang đã thoát ra hai đạo thân ảnh. Đúng là Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời cấp tốc lấy xuống cái con kia kinh khủng màu trắng cự trưởng. Cũng bị hù không nhẹ. Mắt thấy Diệp Tiểu Xuyên cơ hồ là không muốn sống giống như hướng phía cự trưởng đâm tới. Bách Lý Diên kinh hô một tiếng. Long nha chủy hóa thành một đạo thiên lam bảo quang. Vèo một tiếng cũng nhảy lên đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trắng bạch cự trưởng, khoảng chừng tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ. Che bầu trời che nguyệt. Đem chọn cái vứt đi nghĩa trang cũng bao phủ ở trong đó. Một đạo thật nhỏ màu xanh kiếm quang. Ngừng kết Diệp Tiểu Xuyên toàn bộ chân pháp đại lực. Như muối bỏ biển giống như chui vào cự trưởng lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo một thân nổ vang. Cự trưởng lòng bàn tay bị xỏ xuyên một cái máu lỗ thùng. Thế nhưng cái này cự trưởng thật sự quá lớn. Một cái nhỏ nhỏ lỗ thùng đối với nó mà nói phảng phất cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chảo thế không giảm. Ngược lại Diệp Tiểu Xuyên này càn khôn nhất kiếm như là đem thần bí này quái vật từ ngủ say trong tỉnh lại giống như. Tái nhợt cự trưởng thay đổi trước kia chậm chạp chảo rơi đích xu thế. Hạ chảo tốc độ trong lúc đó nhanh hơn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thấy càn khôn nhất kiếm căn bản là phá không hết thần bí này cự trưởng. Sắc mặt đại biến. Mắt thấy cự trưởng cấp tốc lấy xuống. Hắn cuối cùng là không dám tiếp tục cứng rắn xông. Giữa không trung thân thể nhanh chóng rơi xuống. Đúng lúc này, Bách Lý Diên từ phía dưới luồn lên. Trong tay Long Nha chủy giờ phút này phóng xuất ra chói mắt lam sắc quang mang kỳ lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy Bách Lý Diên hư huyền giữa không trung. Bắn ra Long Nha, trong miệng niệm chú. Hai tay thủ ấn cấp tốc biến ảo. Tản ra chói mắt ánh sáng màu lam Long Nha. Vây quanh Bách Lý Diên thân hình cấp tốc xoay tròn. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như là hình thành một cổ lam sắc long quyền phong bạo. Hầu như trong chớp mắt liền đem Bách Lý Diên bao bọc trong đó. Căn bản là nhìn không thấy thân ảnh của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lam sắc long quyền phong bạo. Như cực lớn bén nhọn mũi khoan. Tại ngưng kết thành hình về sau. Chỉ nghe Bách Lý Diên từng tiếng rít gào quát. Tốc độ cao xoay tròn long quyền phong bạo đối với cự trưởng lòng bàn tay liền vọt tới. Kinh khủng một màn đã xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy cái con kia tái nhợt cự trưởng. Bị lam sắc long quyền phong bạo điên cuồng đột kích cắt. Từng khối vỡ vụn thịt thối theo cự trưởng thượng nhao nhao chóc ra. Trong không khí lập tức tràn ngập một cổ gay mũi mùi hôi thối đảo. Trong lòng mọi người kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cự trưởng giống như không phải như là Phật môn cự trưởng như vậy là thật pháp huyễn hóa ra đến. Giống như là có được chân thật huyết nhục bàn tay. Thế nhưng, nhân loại không có khả năng giống như này bàn tay khổng lồ. Dù là ở đây ba người đều là tu chân giới một đời tuổi trẻ nhân vật nổi tiếng. Giờ phút này đi đến vô số khối thịt thối hóa thành thịt như mưa thiên rơi xuống. Cũng đều không khỏi thất thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này hoảng hốt chẳng qua là trong nháy mắt. Diệp Tiểu Xuyên không rảnh đi cố điểm khác nhau nhau rơi xuống cự trưởng thịt thối. Hắn thấy Bách Lý Diên một cây chẳng chống vững nhà. Cắn răng một cái. Thần kiếm chỉ thiên. Quát to. Chấm, thần kiếm bát thức, siêu siêu siêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rậm rạp chằng chịt màu xanh kiếm khí trong lúc đó xuất hiện ở hắn chung quanh thân thể. Số lượng hầu như có 3.000 chuôi nhiều. Theo Diệp Tiểu Xuyên thần kiếm chỉ, rậm rạp chằng chịt màu xanh kiếm khí, siêu siêu siêu cấp tốc xuyên qua. Đón giờ phút này vô cùng kinh khủng cự trưởng điên cuồng vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo Diệp Tiểu Xuyên thúc dục thần kiếm bát thức công kích. Càng nhiều nữa thịt nát thiên không trung rơi xuống. Vứt đi nghĩa trang trong sân. Trên nóc nhà, giờ phút này đã phảng phất đã biến thành kinh khủng núi thây thịt hải. Những thứ này theo cự trưởng chém dụng khối thịt. Hiện ra tái nhợt, không có một tia máu dấu hiệu. Giống như là bị đun sôi giống như. Vô cùng khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dương Linh Nhi giờ phút này đã ngư chàng chủy nắm ở trong tay. Nhưng nàng nhưng không có động thủ. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên điên cuồng công kích cự trưởng. Ngắn ngủn một lát. Trước kia cực lớn tái nhợt bàn tay đã bị xoay tròn long nha chùy cùng vô số màu xanh kiếm khí gọt thương tích đầy mình. Vốn là cấp tốc thiên lấy xuống cự trưởng. Cuối cùng bị hai người liên thủ. Cứng rắn chặn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Theo thịt như mưa giảm bớt. Lam sắc gió lốc cấp tốc đình chỉ. Lộ ra Bách Lý Diên thân hình. Bách Lý Diên trở tay cầm chạy như bay trở về Long Nha Chủy. Đã rơi vào dưới chân đầy thịt thối nghĩa trang trong sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này cũng đình chỉ công kích. Mấy ngàn chuôi màu xanh kiếm khí tại hắn chung quanh thân thể tạo thành một đạo không gì phá nổi phòng ngự kiếm giới. Ba người ngẩng đầu, nhìn về phía trời xanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đám bọn họ cũng cho rằng cự trưởng đã bị hợp lực đánh tan. Không ngờ, tập trung nhìn vào, chỉ thấy này cự trưởng lại vẫn ở giữa không trung. Chẳng qua là, giờ phút này đã không phải là tái nhợt cự trưởng, mà là một chi cực lớn vô cùng bạch cốt cự cánh tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn tay cùng trên cánh tay thịt, hầu như toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại tùm bạch cốt, hiện ra u lục yêu quang. Này bạch cốt cự cánh tay, giống như là thương thiên chi thủ. Hư huyền tại vứt đi nghĩa trang giữa không trung phía trên, cũng không có lại một lần nữa đối nghĩa trang bên trong ba người phát động công kích. Tựa hồ đang đợi cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên sắc mặt ngưng trọng, cất cao giọng nói. Người tới là ma giáo vị nào cao nhân? Không nghĩ tới hôm nay nhân gian người trẻ tuổi cũng lợi hại như vậy. Tiểu cô nương, trong tay ngươi thế nhưng long nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo lạnh như băng hầu như thi thể giống như thanh âm cô gái. Trong bóng đêm chậm rãi vang lên. Không có bất kỳ cảm tình. Không có tâm tình chấn động. Giống như là tử thần thanh âm. Tràn đầy tử vong khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên cười lạnh nói. Các hạ hảo nhãn lực. Đúng là long nha, nàng kia hờ hững nói. 60 năm trước, ta đã từng cũng đã gặp một cái cầm trong tay long nha nữ tử. Cùng nàng có chút nguồn gốc, ngươi là đệ tử của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên thản nhiên nói. Ngươi nói, thế nhưng ta Lưu Vân sư bá. Trong bóng tối nữ tử thần bí chậm rãi nói. Xem ra ngươi là Lưu Ba đệ tử. Như thế nào, lúc này mới 60 năm. Chẳng lẽ Lưu Vân Tửu chết rồi ư? Nếu như nàng không chết, Long Nha sẽ không rơi vào tay trong tay của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý đưa mắt nhìn bốn phía. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nói, các hạ nếu như cùng ta Lưu Vân sư bá quen biết. Hẳn là tiền bối cao nhân. Không cần tại ba người chúng ta vãn bối trước mặt che lấp lấp. Dương Linh Nhi giờ phút này cũng động thân mà ra. Nói, chính là, các hạ một thân quỷ đạo dị thuật đạt tới đỉnh cao. Chắc hẳn nơi này tam âm tụ linh pháp trận. Chính là các hạ chỗ bố a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.